Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tường nhà vệ sinh có mấy cái móc treo, Tô Vân Hy treo áo mưa của mình lên đó. Trước tiên rửa qua phần chân từ bắp chân trở xuống, rồi đi ra ngoài lấy đồ để thay. Cô thấy Trương Vũ đang ngồi trên ghế, bèn đi về phía cậu. Cậu có muốn đi tắm trước không? Trương Vũ quay lại nhìn Tô Vân Hy. Không sao, cậu tắm trước đi. Nhưng cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc áo sơ mi ướt sũng của Tô Vân Hy và cả mái tóc ngắn ướt đẫm nước mưa. Mặc dù đã có áo mưa, nhưng mưa vẫn rất to, gió thổi mưa tứ phía, theo cổ áo chảy vào trong. Quần áo của Trương Vũ cũng bị ướt một chút, nên áo mưa tuy có tác dụng nhưng không nhiều, thứ hữu ích nhất là đôi dép tổ ong. Cậu nhìn chiếc áo sơ mi trắng của Tô Vân Hy dính sát vào người, lờ mờ thấy được làn da trắng nõn, thậm chí còn có một mảng màu xanh nhạt. Hóa ra hôm nay là màu xanh à, quần áo của Tô Vân Hy thường được phơi trên ban công nhỏ của cô, nhưng đôi khi cô không đóng cửa, nên Trương Vũ đi ngang qua sẽ nhìn thấy, nhưng treo ở đó và mặc trên người là hai chuyện khác nhau. Đặc biệt là vẻ mơ hồ, mờ ảo đó, kết hợp với đôi má ửng hồng của Tô Vân Hy đang đứng rất gần. Tô Vân Hy nhận ra ánh mắt của Trương Vũ, nghĩ thầm, tên này đúng là yêu dâu xanh, lúc này mà còn nhìn cái gì chứ? Cô cúi đầu xuống, nhìn thấy chiếc áo sơ mi ướt đẫm của mình. Giọng nói bất lực của Trương Vũ vang lên. Cậu, chú ý một chút. Mặt Tô Vân Hy đỏ bừng, che n, g, ự, c lại. Chờ đã, Trương Vũ vỗ trán. Tô Vân Hy rõ ràng có chút hoảng loạn. Bị cậu ấy nhìn thấy rồi. Không, chờ đã, mức độ này cũng không phải. Nhưng mà không được, Tô Vân Hy lùi lại nửa bước. Mình đi tắm trước đây. Sau đó, Tô Vân Hy chạy vào tắm. Tuy nhiên, cả hai bây giờ cũng dần quen với việc sống chung, không còn né tránh nhau lúc tắm nữa. Trương Vũ nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, thở phào nhẹ nhõm. Đôi khi thật sự rất khó chịu, có nên nói chuyện với Tô Vân Hy không nhỉ? Tô Vân Hy tắm xong đi ra, mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng, để lộ đôi chân dài trắng nõn, sau đó dùng khăn lau tóc, nói với Trương Vũ. Bây giờ cậu đi tắm đi. Trương Vũ nhìn Tô Vân Hy. Cậu không mặc quần à? Tô Vân Hy dậm chân. Sao có thể chứ? Cô vén một góc áo phông lên, để lộ chiếc quần đùi rộng thùng thình màu trắng. Chỉ là ngắn thôi. Sao có thể không mặc được? Mùa hè mặc như vậy thoải mái hơn thôi. Cậu suốt ngày nghĩ gì vậy? Cô lại nhớ đến chuyện vừa rồi, cảm thấy mặt nóng bừng. Mình mặc kệ cậu nữa. Mình đi nghỉ trước đây. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Tô Vân Hy nhìn điện thoại, rõ ràng mới 10 giờ, sao lại tối như vậy rồi? Quan trọng hơn là tiếng sấm bên ngoài, gần như ngay bên cạnh, vang lên không ngừng, khiến cô có chút khó ngủ. Lúc này, cô nghĩ đến Trương Vũ, do dự một hồi rồi xuống giường, gõ cửa phòng Trương Vũ. Trương Vũ, cậu ngủ chưa? Chương 34, nghe cậu nói cũng có lý. Trương Vũ chưa ngủ, lúc này đang xem điện thoại. Cậu đang chờ tin tức được nghỉ ngày mai, nhưng chờ mãi, tin nhắn trong nhóm đã lên đến 99. Cậu vẫn chưa thấy tin tức đó, toàn là mọi người đang thảo luận về cơn bão. Cậu nghe thấy giọng nói của Tô Vân Hy, hỏi, sao thế, có chuyện gì à? Bên ngoài lại là một tiếng sấm lớn, làm tai ù đi. Không biết là do bão hay do tầng này cao đặc biệt mà Tô Vân Hy nghe rất rõ, như ngay bên cạnh vậy. Nghe thấy Trương Vũ nói, cô có chút sốt ruột, lại gõ cửa phòng Trương Vũ. Không có việc gì thì không được tìm cậu à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là, sao lại lạnh lùng vô tình như vậy chứ? Trương Vũ đang mơ màng thì lật người dậy, mở cửa, nhìn thấy Tô Vân Hy mặc áo phông trắng. Trên mặt Tô Vân Hy lộ ra vẻ kiên quyết. Đúng vậy, chính là kiên quyết. Cô cố gắng gồng mình làm ra vẻ mặt này. Trương Vũ có chút khó hiểu. Sao thế? Các cậu được nghỉ rồi à? Tô Vân Hy lắc đầu. Vẫn chưa, một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng cả căn phòng, Trương Vũ nghe thấy tiếng. Ôi, tia chớp vụt tắt, Trương Vũ nhìn Tô Vân Hy, người hơi cứng đờ, vẻ mặt không tự nhiên. Ồ, nhớ ra rồi, có người sợ sấm sét. Cách Trương,